Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 502. Đủ. Một số đồ vật trong tay Kế Duyên có thể được coi là pháp bảo pháp khí, hoặc là bút lông sói, hoặc là gậy trúc câu cá. Nhưng thật ra con đường chế tác những thứ này không phải con đường luyện chế pháp bảo chính thống, mà mang hơi hướng Phật hệ và tùy duyên. Mục đích luyện chế cũng tương đối thuần túy, một dùng để viết chữ, một dùng để câu cá. Đương nhiên công cụ sau cùng cũng không tệ, đồng thời dường như là vì theo Kế Duyên một khoảng thời gian dài, lúc nào cũng được gột rửa vô cấu chi thân, cho nên món đồ này được luyện chế tùy duyên cũng không hề tầm thường. Về phần tiên khí như thanh đằng kiếm thì đã là sự vật ở một cảnh giới khác, liên quan đến sự kỳ diệu của thiên hạ, chỉ thiếu sự lột xác nhất trọng sắc mệnh của Kế Duyên. Cũng nhờ vỏ kiếm cùng với thanh đằng và xuân sinh chư khí từ rèn luyện chính mình mà thành, đạt được cấp độ như ngày nay, Kế Duyên chiếm 3 thành, thanh đằng kiếm chiếm 6 thành. Còn lại 1 thành vẫn phải tính đến những năm tháng luyện mình luyện kiếm trước đây khi Tả Ly cầm kiếm đi lên đỉnh núi cao thiên hạ nhất cao thủ. Cho nên, Kế Duyên chuẩn bị dùng dây thừng tơ vàng để luyện pháp bảo. Rốt cuộc thì đây cũng là lần đầu tiên hắn thật sự dùng thủ pháp, luyện pháp, chế bảo, chính quy. Hơn nữa, chất liệu lại là gỗ đặc biệt. Lần này, hắn cũng ôm rất nhiều kỳ vọng, nên đương nhiên muốn làm được tốt nhất. Tuy rằng đề nghị của lão ăn mày rất khoa trương, nhưng Kế Duyên suy nghĩ một chút, thì hình như với mạng giao thiệp của hắn cũng không phải là không làm được. Cư Nguyên Tử thì chắc chắn là có thể mời được. Lão ăn mày nói Cư Nguyên Tử miễn cưỡng đúng quy cách. Tuy nhiên, Kế Duyên hiểu rõ Cư Nguyên Tử hơn lão ăn mày. Có thể người này có tu vi không bằng lão, nhưng lại giỏi về nghiên cứu. Ngọc Giản sắc lệnh chi pháp trước đây khiến cho Kế Duyên kinh ngạc vạt phần. Hắn là người rất thích hợp để luyện khí. Những sự vật bực này có gong, có cạnh, có phương pháp. Lão ăn mày thì càng không cần phải nói. Thậm chí Kế Duyên nghĩ rằng lão ăn mày còn có tâm hơn rất nhiều so với cái người họ Kế nào đó. Ở bên ngoài, ngay cả huyện Ninh An cũng đã nghe danh tiếng của Tiền Hà Đào. Nếu không có một nhân vật chân tiên thì Kế Duyên không tin. Nhưng thật ra lần này có thể sẽ không đến. Giả dụ như Tiên Hà Đảo có nhân vật cấp thuộc chân tiên, hoặc là tiên tu có đạo hạnh tiếp cận chân tiên trình diện, Kế Duyên nghĩ hẳn là cơ hội mời được đối phương sẽ không nhỏ. Vậy là đã có 4 người. 4 người này đều có thiện duyên với Kế Duyên, cho nên có thể tín nhiệm được. Còn người thứ 5 thì trước tiên không nói có thể tìm được ở Đại hội Tiên Du hay không. Liệu có mời được hay không cũng là một vấn đề. Nhưng có một điểm mà Kế Duyên không sợ, hắn hoàn toàn có thể tìm Lão Long mà. Tuy rằng đường đi hơi xa, nhưng hắn tự cho là với giao tình giữa mình và Lão Long, đối phương nhất định sẽ đến. Nếu thật sự ngay cả Tiên Hà Đảo cũng không nguyện ý hỗ trợ, mà lại không tìm được người thích hợp ở chỗ Đại hội Tiên Du, thì Kế Duyên vẫn còn một biện pháp. Vì pháp bảo dây thừng này, bằng bất cứ giá nào cũng phải bất chấp mặt mũi mà gọi Phật Ẩn Minh Vương đến. Trước đây luận đạo, ai cũng đều nhận được lợi ích không nhỏ, 80 phần Lão Hòa Thượng sẽ đến. Cái lúc Lão ăn mày nói, phải tìm được 5 người cùng nhau luyện bảo, trong phút chốc, Kế Duyên đã suy nghĩ trong đầu một lần, quyết tâm muốn tìm đủ 5 người để cùng nhau luyện bảo. Lỗ Lão Tiên Sinh nói không sai, khó có được cơ hội luyện chế một kiện bảo bối lợi hại, không lý nào lại không làm đến mức tốt nhất. Đúng đúng đúng, hơn nữa, dây thừng tơ vàng không ở trong ngũ hành, lấy ngoại vật vượt khỏi ngũ hành làm căn cơ, trùng hóa âm dương ngũ hành, đây đúng là thiên địa mở ra một lần nữa. Ngay cả nhân vật có tu vi đến cấp bậc này như ta cũng không gặp được cơ hội như thế mấy lần. Hai người tham khảo một chút về chuyện này, càng nói càng cảm thấy có thể thực hiện được. Tốc độ đằng vân của lão ăn mày nhanh hơn không ít. Lão bay lên trên xuyên tầng trời mây, trong ánh nắng mặt trời chói chang, lại nhìn thấy ngọn núi hư huyễn tọa lạc trên 9 tầng mây một lần nữa. E rằng đại hội tiên du lần này vì pháp bảo của Kế Tiên Sinh mà tăng thêm một phần huyết sắc. Kế Duyên cười cười, việc này cũng không nên để lộ tin tức thì hơn. Cũng đúng, chúng ta đều không phải là người cái gì cũng nói, càng có ít người dò hỏi thì càng tốt. Lão ăn mày cắn răng, nếu thật sự không được, lão ăn mày ta sẽ bất chấp mặt mũi để mời trưởng giáo chân tiên của Kiều Nguyên Tông. Lời này vừa rơi xuống, sửng sốt qua đi, Kế Duyên có hơi cảm động. Hắn cũng coi như hiểu tính tình của lão ăn mày. Từ những hiểu biết trước đó mà suy đoán, chắc hẳn trưởng giáo của Kiều Nguyên Tông là sư huynh của lão ăn mày. Tuy vẫn đang nghĩ về Kiền Nguyên Tông, nhưng từ trước đến nay, lão ăn mày rất coi trọng mặt mũi. Nếu không thật sự quá để tâm đến pháp bảo này, lão sẽ không đi ra ngoài cầu sư huynh của mình. Không nhọc lỗ lão tiên sinh hao phí tâm tư, dầu gì kế mỗ cũng chưa thể đưa tin đến Đại Trinh, mời Long Quân của Thông Thiên Giang tương trợ. Kế mỗ còn trực tiếp đưa tin, luyện chế bảo vật này cũng không chỉ là ngày một ngày hai. Nói xong, Kế Duyên móc ra một con hạc giấy nhỏ từ trong ngực, nhẹ nhàng điểm một cái rồi nâng hạc giấy nhỏ đặt lên trên thanh đằng kiếm đã hiện thân. Đi nhanh, trở về nhanh. Ong, tiên kiếm hơi rung, sau một khắc đã hóa thành cầu vồng rời đi, chớp mắt đã biến mất ở cuối tầm mắt. Lão ăn mày nhìn một màn này, vỗ đầu một cái. Đúng rồi, thiếu chút nữa thì ta quên. Kế tiên sinh và Long Quân là bằng hữu thân thiết, chỉ cần tiên sinh mở miệng hắn sẽ đến. Vậy là được bốn người. Đi thôi, vào Cửu Phong động thiên thôi. Ha ha ha ha. Lão ăn mày thoải mái cười to, âm thanh chấn động trên tầng mây rộng mênh mông. Xung quanh có mấy tu sĩ đón khách của Cửu Phong Sơn khống chế thuyền lá xanh, mang theo tiên tu từ bên ngoài mới chuẩn bị tiến vào Cửu Phong động thiên. Mấy chiếc lá xanh lớn đang phi hành ở trên áng mây màu tía, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười của lão ăn mày, tất cả đều không nhịn được ghé mắt nhìn lại. Chỉ thấy áng mây tía có một đụm mây màu trắng bay tới, nhìn như thong thả, nhưng thật ra là cực kỳ nhanh. Trên mây có một tu sĩ mặc thanh sam đang chắp tay về phía trước, tóc dài phiêu đãng, một lão già y phục tả tơi nhưng gương mặt hồng hào. Tiếng cười chính là xuất phát ra từ lão già có bộ dạng như ăn mày kia. Hắc, ha ha ha. Trong chớp mắt, mây trắng đã bay ngang qua nhiều chiếc thuyền lá xanh, lập tức dung nhập vào đại trận ngăn cách ở bên ngoài của Cửu Phong Sơn. Xuyên qua cảnh sắc hư huyễn, bọn hắn có thể nhìn thấy mây trắng ở nơi xa đang bay tới một ngọn núi ở trong đó, cuối cùng biến mất trong tầm mắt. Trên một chiếc thuyền lá xanh trong số đó, mười mấy người thuộc về một tông môn lần đầu tiên tham gia đại hội tiên du, có thể đến đại hội tiên đạo lớn đến bậc này, bọn hắn cực kỳ kích động, lúc này lại càng mê mẩn. Không hổ là đại hội tiên du, cao nhân tiên đạo nhiều không đếm xuể à. Trên chiếc thuyền lá xanh, trưởng bối của tông môn cảm khái như vậy, khiến cho đồng môn xung quanh cũng thấp giọng phụ họa. Lão ăn mày và Kế Duyên cưỡi mây phi độn một đường, nơi dừng chân thứ nhất là Ngọc Trúc Uyển. Quả thật, thuyết phục cư nguyên tử vốn không hề hao phí miệng lưỡi, Kế Duyên chỉ cần mở miệng nói muốn mời hắn hỗ trợ, cùng nhau luyện chế một quyển pháp bảo, cư nguyên tử lập tức đáp ứng. Sau đó lão ăn mày và Kế Duyên kể lại những gì mà bọn hắn vừa nói cho cư nguyên tử nghe. Biết được pháp bảo sắp sửa luyện chế là cái gì, cư nguyên tử vẫn luôn trầm ổn, không kinh hãi, thế mà cũng nảy sinh hứng thú nồng đậm, thậm chí còn không định ở lại Ngọc Uyển Trúc chờ đợi mà muốn đi cùng bọn hắn bái phỏng những đạo hữu khác. Đối với cư nguyên tử, chuyện này có 3 tầng ý nghĩa. Thứ nhất là rất cam tâm tình nguyện hỗ trợ Kế Duyên. Thứ hai là hắn vô cùng hứng thú với pháp bảo, hoặc nói đúng hơn là vô cùng hứng thú với quá trình luyện chế pháp bảo. Còn điều thứ ba, hắn muốn giao lưu cùng với những cao nhân khác, đối với Ngọc Hoài Sơn mà nói rất có lợi. Kế tiên sinh, thực sự đến Tiên Hà Đảo trước sao? Ngài và Tiên Hà Đảo có giao tình? Cư nguyên tử tò mò hỏi một câu, hình như trước đây lén lút nói chuyện trời đất với Kế tiên sinh. Kế tiên sinh từng hỏi thăm về Tiên Hà Đảo. Lúc đó Kế tiến sinh vẫn chưa biết gì nhiều về Tiên Hà Đảo. Mấy năm trước từng gặp một lần. Lão ăn mày nhíu mày, hơi do dự nhưng vẫn nói: Kế tiến sinh, người của Tiên Hà Đảo đều có lòng dạ rất cao, nếu chỉ mới gặp một lần thì không nên đi làm phiền. Không mời được người không nói, còn làm cho người khác biết chuyện chúng ta luyện bảo. Trước tiên cứ thử đi xem sao. Ba người tìm được tu sĩ đón khách của Tiên Lai Phong, nghe được chuyện người của Tiên Hà Đảo đã đến nửa ngày trước, cũng biết được vị trí nghỉ chân, hắn lập tức cưỡi mây đến Vân Hà Uyển, đó là nơi mà tu sĩ của Tiên Hà Đảo ở. Tiên Lai Phong, một trong số những ngọn núi của Cửu Phong Sơn, đó là một ngọn núi vô cùng lớn, bọn hắn bay vòng đến một góc chỗ cao cao thì mới đến được Vân Hà Uyển. Vân Hà Uyển cũng tọa lạc trên vách núi dựng đứng, thường xuyên có Vân Hà lượn quanh. Còn chưa đến gần, đã cao giọng truyền âm qua đó. Đạo hữu của Tiên Hà Đảo có tiện gặp khách hay không? Kế Duyên tới chơi. Sau mấy hơi thở thì có một đạo sáng mờ bay ra. Ở trên đó đúng là Thường Dịch. Hóa ra Kế tiên sinh và hai vị cao nhân tới thăm. Mau mau vào trong. Trúc sư bá đang bái phỏng trường giáo của Cửu Phong Sơn rồi. Sư bá còn định trở về, sẽ qua chỗ Kế tiên sinh ngay. Không ngờ Kế tiên sinh đã tới đây. Nét mặt và biểu hiện nhiệt tình của Thường Dịch không thể là giả. Lão ăn mày nhìn Cư Nguyên Tử ở bên cạnh, sau có cảm giác hơi giống. Đây là đã từng gặp mặt một lần sao? Khi nhóm người Kế Duyên hạ xuống từ đụn mây, những tu sĩ khác của Tiên Hà Đảo cũng hiện thân. Trong số đó, còn có một vị trưởng lão mà Kế Duyên quen biết nhiệt tình chào hỏi. Còn có rất nhiều người, trước đây từng tiêu diệt yêu ma cùng với Kế Duyên cũng hành lễ với hắn ta từ xa. Trong gian phòng khách của Vân Hà Uyển, Thường Dịch đích thân ngâm trà mời khách, mời ba vị nếm thử vân vụ linh trà của Tiên Hà Đảo. Ta đã phái người đi tìm Trúc Sư Bá rồi, Sư Bá sẽ trở về ngay thôi, hai vị cũng dùng trà đi. Không vội không vội, người ta nhiệt tình như vậy, Kế Duyên cũng chỉ đáp lễ lại như thế. Lão ăn mày và Cư Nguyên Tử cũng mỉm cười gật đầu. Đợi không tới một khắc, ở phương xa đã có một đạo sáng mờ cấp tốc bay tới, xem như là đúng thật sự trở về ngay lập tức. Đạo sáng mờ rơi xuống sườn núi, người còn chưa xuất hiện thì đã nghe âm thanh truyền đến. Kế tiên sinh còn ở đây không? Trúc mỗ đã trở về. Âm cuối cùng của câu nói truyền tới đám người Kế Duyên đang ở trong phòng khách thì thân hình như mộng như ảo của đối phương đã xuất hiện ở cửa. Người tới có vóc dáng cường tráng, diện mạo chính trực, đầu vấn búi tóc, thả xuống mấy sợi tóc con. Mắt của người tới nhìn một vòng rồi dừng lại trên người Kế Duyên. Bái kiến Kế tiên sinh. Kẻ hèn gọi là Trúc Thính Đào, đến từ Tiên Hà Đảo, lần này đặc biệt tới Đại hội Tiên Du vì Kế tiên sinh. Một kiếm nghiêng trời lệch đất của tiên sinh mấy năm trước khiến cho toàn thể bầy yêu ma kinh hãi, mất mạng. Ta hận không thể chứng kiến cảnh tượng yêu ma rơi như cơn mưa đó. Nói đến ấn tượng về Kế Duyên, trong số những tu sĩ của Tiên Hà Đảo có mặt ở nơi này, ngoại trừ Thường Dịch, những người khác có đến 9 phần là nhớ đến kiếm thế nghiêng trời lệch đất của Kế Duyên. Trong lòng lão ăn mày hết sức tò mò đối với cái mà Trúc Thính Đào gọi là một kiếm nghiêng trời lệch đất này, đồng thời ngoài miệng cũng không khỏi thì thầm một câu, xem ra là có 4 người rồi. Người thứ tư gì cơ? Vị đạo hữu này nói cái gì vậy? Trúc Thính Đào nhìn về phía lão ăn mày, chỉ thấy lão cười cười với hắn mà không trả lời ngay, ngược lại quay sang Kế Duyên nói, Kế tiên sinh, Ứng Long Quân tất nhiên sẽ đến, việc này chẳng phải là đã có thể xác định rồi sao? Kế Duyên cũng lộ ra ý cười, sau đó quay về Trúc Thính Đào đáp lễ, vừa nói tỉ mỉ sự tình thêm một lần nữa. Trúc đạo hữu, lần này Kế mỗ đến đây là có một chuyện muốn thương lượng. Sau nửa khắc, biểu tình trên gương mặt của Trúc Thính Đào cũng trở nên đặc sắc. Chuyện tốt, chuyện tốt, chuyện tốt như thế này, sao không thể có một phần của Trúc mỗ được chứ? Mặt lão ăn mày lập tức biểu thị quả nhiên không ngoài dự liệu, suy nghĩ một chút rồi hắn bổ sung. Nhưng Ứng Long Quân dầu gì cũng là yêu tộc, nếu hắn đến đại hội của tiên đạo, Cửu Phong Sơn sẽ để hắn vào đây sao? Lời vừa rơi xuống, Trúc Thính Đào đã mở miệng trước tiên. Sợ gì chứ? Chúng ta lấy danh nghĩa ra đảm bảo, Cửu Phong Sơn có thể không nể mặt được sao? Nếu như thật sự không được, thì cùng lắm chúng ta tìm một nơi khác, không tham gia đại hội tiên du cũng được. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 503, đều chiếm một nhóm chi linh. Tính tình của Trúc Thính Đào cũng khá đặc biệt, trong số những cao nhân mà Kế Duyên từng gặp, bao gồm cả chính Kế Duyên ở trong đó, tính tình đều có thiên hướng ôn hòa. Từ trên tâm cảnh mà nói, chính là rất khó nổi lên cái gợn sóng gì. Trúc Thính Đào không thể nói là nóng nảy, xúc động lại càng không có khả năng. Hắn cho Kế Duyên một cảm giác nhiệt tình, cảm giác có vẻ không hợp với cái tên của hắn ta một chút nào. Sau khi lão ăn mày và Kế Duyên giải thích tất cả những điều họ dự tính, Trúc Thính Đào đã hạ quyết tâm muốn tham dự, không những có thể cho Kế Duyên một ân tình mà hắn cũng hứng thú nữa. Trên đời có lẽ cũng không có thuật bất tử, nhưng thuật trường sinh thì có. Đến cảnh giới cỡ bọn hắn, tuổi thọ lâu dài, lại bởi vì có lịch duyệt phong phú và tâm cảnh cho phép, gặp gỡ một sự tình khiến cho trong đáy lòng cảm thấy hứng thú, xem như tương đối hiếm gặp. Ta xem, chúng ta trước khi hợp lực tế luyện ngũ hành linh vật một phen, nên chuẩn bị trước một chút. Ta thấy làm tại Vân Hà Uyển này cũng được đấy. Ba người Kế Duyên cũng không có ý kiến gì về đề nghị của Trúc Thính Đào. Đã đều là đạo hữu, chuẩn bị cùng một chỗ luyện khí, nhất định phải tín nhiệm nhau. Kế Duyên trực tiếp lấy từng loại vật liệu luyện khí ra, ngay cả địa phương cũng không đổi. Gian phòng khách của Vân Hà Uyển này trực tiếp trở thành nơi bế quan ngắn ngủi của 4 người. Tu sĩ Tiên Hà Đào phụ trách hộ pháp bên ngoài. Sợi tơ vàng là điểm nhấn, khiến Cư Nguyên Tử và Trúc Thính Đào từng thấy qua cũng phải tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mà sau khi nhìn sợi tơ vàng, lực chú ý lập tức đặt lên trên ngũ hành linh vật. Tam Muội Chân Hòa cùng sắc lệnh lôi chú đều đi ngang qua sân khấu sau khi hiểu lộ một chút kế duyên đã thu lại. Cái trước bản thân đã là cực hạn, không cần tế luyện thêm gì nữa, cái sau thì cần phải khống chế thích hợp. Vật cần thiết cuối cùng là Kính Hải Kim Lân, Ngọc Sơn Thần cùng với pháp luyện tơ tằm và những kim linh chi vật khác. Cái này kế tiên sinh, kim hành tơ tằm có phải hơi qua loa quá không? Bên trong một đống kim hành linh vật, một bó tơ tằm tỏa ra hào quang óng ánh, sáng long lanh đặc biệt dễ thấy, cũng không phải nói là thần kỳ mà là quá bình thường. Lão ăn mày nắm lấy tơ tằm, không khỏi đưa ra nghi hoặc. Trung Thính Đào nhướng mày cũng cầm một bó tơ tằm. Không đúng, tơ tằm này không đơn giản. Cơ Nguyên Tử đã tìm thấy đầu sợi, kéo sợi tơ tằm ra, xích lại gần để quan sát. Đúng vậy, tơ tằm này không đơn giản. Nói xong, tay trái Cơ Nguyên Tử nắm lấy tơ tằm, tay phải biến hóa ra ba cái ấn quyết, cuối cùng hóa thành kiếm chỉ thuận tay, vạch lên sợi tơ tằm một cái. Xoát, một đạo kim sắc pháp quang hiện ra, bên trên tơ tằm cũng ngập tràn kim quang, đồng thời từng chữ cái nhỏ như cái hình chiếu bắn ra, lưu động trong khoảng cách một bàn tay bên ngoài sợi tơ tằm. Những chữ nhỏ lít nhà lít nhít này không biết có bao nhiêu, từng cái linh động phi phàm, ra hơi thở huyền ảo. Cư Nguyên Tử cũng coi là người biết sắc lệnh thuật, thấy cảnh này lập tức hiểu ra. Pháp lệnh thật tinh diệu, chẳng trách tơ tằm này có phẩm tướng như thế. Cư Nguyên Tử thử nhẹ nhàng kéo một cái, quả nhiên như suy đoán, sợi tơ tằm có thể kéo dài ra một khoảng cách thoải mái. Quả là kế tiên sinh, dây câu của ngài cũng được làm bằng loại vật liệu này đúng không? Là người đã từng nếm qua thịt cá tầm Kính Hải Kim Lân, đương nhiên Cư Nguyên Tử biết rõ, kế duyên còn có một cái cần câu đặc thù, dựa vào cái cần câu này mới có thể câu được Kim Lân tầm trân quý. Kính Hải Huyền Các cũng nói lời giữ lời, đã câu đi lên, hoàn toàn không có người nào đó có ý đồ muốn lấy của kế duyên, ngược lại có người muốn nhưng không được toại nguyện. Thực ra nếu Cư Nguyên Tử không nói, pháp lệnh lít nha lít nhít bên trong sợi tơ tằm cũng không tự nhiên thoát ra khỏi pháp nhãn của lão ăn mày và Trúc Thính Đào. Bọn hắn cũng phát hiện sự huyền ảo của sợi tơ tằm này, thậm chí còn phát hiện ngoại trừ pháp lệnh dày đặc, còn có sắc lệnh linh văn chân chính ẩn hành trong đó. Đúng vậy, chính là dây câu, loại pháp bảo dây thừng cực kỳ hiếm thấy, mà ở bên trong thế tục, nghĩ đến dây thừng tự nhiên, nghĩ đến tác dụng buộc chặt, tất nhiên cần độ dẻo dai cực tốt. Trong tay kế duyên cũng lấy ra một bó tơ tằm, kéo nhẹ cho nó dài ra. Mặc dù vật liệu ban đầu của dây câu cá là phổ thông, nhưng thắng ở ẩn chứa thần diệu đặc thù. Lúc trước kế mỗ bởi vì muốn câu cá, đặc biệt luyện chế dây câu, khiến cho nó có khả năng kéo dài cực kỳ tốt, nó có thể sử dụng được như một loại pháp bảo. Ánh mắt của lão ăn mày lóe lên, nhìn về phía kim hành linh vật. Nói như vậy, sợi tơ tằm này quả thực không thể thiếu. Nhưng vì để cho ngũ hành cân bằng, cũng phải tăng phẩm chất lên. Chỉ có thể đẩy toàn bộ kim linh vào trong sợi tơ tằm rồi. Đẩy kim linh vào sợi tơ tằm, nói có vẻ đơn giản, nhưng thật ra lại vô cùng khó khăn. Chuyện này không phải là nấu canh có thể ăn ngon là được. Kim linh chi vật và vật kiên cố sắc bén nhất, cũng ổn định nhất. Thường luyện khí đều chọn vật liệu lựa thủ pháp. Nếu phóng đại ưu điểm của bản thân chất liệu, lại lựa chọn phương pháp thần diệu phù hợp, chưa từng nghe nói đến việc đánh vỡ loại kim linh này để cân bằng những thứ khác. Không nói tới việc có khó hay không, sĩ bình thường căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng bốn người này đều không phải tu sĩ bình thường. Lời nói của lão ăn mày vừa nói ra khỏi miệng, đám người lập tức nhao nhao gật đầu phụ họa. Đúng vậy, sợi tơ tầm này quả thực là vật cần thiết, có thể làm tăng phẩm chất kim linh lên. Trúc Thính Đào nói xong, Cư Nguyên Tử cũng vuốt râu nói: dung nhập kim linh để cư mỗ làm chủ đạo đi. Mặc dù Ngọc Hoài Sơn ta phát triển theo hướng kiếm tu, nhưng dù sao danh tự bày ở kia vẫn rất am hiểu với việc khống chế kim linh. Kế tiên sinh sử dụng Tam Muội Chân Hỏa bức ra kim linh, hai vị đạo hữu giúp ta luyện kim linh nhập vào sợi tơ tằm. Tốt, cứ theo lời đạo hữu nói. Không tệ, đám người kế duyên lập tức đồng ý. Lúc đầu vốn vì gia tăng cảm giác, sau đó nói qua chuyện phân ra để luyện chế và khống chế ngũ hành. Bản thân Tam Muội Chân Hòa là chất xúc tác quan trọng nhất, cũng là nhân vật đã đạt cực hạn hoàn mỹ, không cần luyện lại. Xem như về bản thân kế duyên, còn lại tứ hành vừa vừa vạn bốn người đều chiếm thứ nhất. Cư Nguyên Tử là Ngọc Hoài Sơn cao nhân, chiếm thế kim hành. Lão ăn mày rất giỏi thổ hành, nhiên chiếm cứ thổ hành. Mà Trúc Thính Đào và Lão Long đều giống nhau, cả hai đều giỏi đầm nước mây mù, cũng giỏi lôi đình phích lịch, cho nên Mộc và Thủy bọn họ tự chọn một cái là tốt rồi. Đương nhiên, còn có nhân vật tu vi bực này, lựa chọn ngũ hành chẳng qua là một lựa chọn tối ưu hóa nhất, cơ bản không có cái nhược điểm gì, ngoại trừ kế duyên. Bốn người chiếm cứ vị trí tứ cực ngồi vây quanh, ở giữa chỉ có lại tơ tằm và kim linh chi vật, hai tay kế duyên bấm niệm pháp quyết, để lặng yên thi triển thiên địa hóa sinh, đem thiên địa chi ý trong cơ thể hòa vào bên ngoài thân thể, hư ảnh một cái đan lô to lớn hiện ra trước mắt bốn người. Chân hỏa kinh khủng đang theo đốt hừng hực trong lò, giống như muốn nhấc lên biển lửa ngập trời. Kế tiên sinh, Vân Hà Uyển tạm thời vẫn có lối ra của Tiên Hà Đảo chúng ta. Xuất thủ, phải ngàn vạn lần chú ý đừng đốt đi. Cảm nhận được sự bá đạo của tam muội chân hỏa, Trúc Thính Đào nhịn không được nhắc nhở kế duyên một câu. Người sau cười nhạt một tiếng, Trung đạo hữu yên tâm, kế mẫu sẽ cẩn thận. Trong lúc nói chuyện, ý cảnh bên trong đan lô to lớn chậm rãi dâng lên, màu đỏ xám hừng hực hiện ra bên trong pháp nhãn của bốn người, mà kế duyên giờ phút này chậm rãi há miệng, liên tục không ngừng phun ra tam muội chân hỏa, đốt kim linh chi vật ở trung tâm. Ba người khác tranh thủ thời gian thi pháp, từng vòng pháp quang vây quanh chính giữa, phòng ngừa uy lực của tam muội chân hỏa tiết ra ngoài, càng có thể cảm nhận được pháp lực đang tiêu hao với tốc độ kinh khủng. Bên ngoài Ngọc Trúc Uyển, đệ tử hộ pháp Tam Hà Đảo nhao nhao sinh ra một loại ảo giác, dường như trong nháy mắt nhìn thấy biển lửa ngập trời, chung quanh nóng không thể ngăn cản, ngay cả nội tâm cũng bắt đầu trở nên cáu kỉnh. Thường Dịch và một số trưởng lão khác kịp thời phát hiện dị thường của đám đệ tử, người trước âm thầm đánh thức đám người. Chúng đệ tử Tiên Hà Đảo nghe lệnh, chú ý giữ vững linh đài, bảo trì thanh minh, không được nghĩ về tình huống trong khách đường. Đây không phải là chuyện mà chúng ta có thể theo dõi, nhẹ thì nguyên thần bị hao tổn, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Thường Dịch kịp thời nhắc nhở, cũng mệnh lệnh cho một đám đệ tử của Thiên Hà Đảo tranh thủ thời gian hoàn hồn. Bốn vị cao nhân bế quan ở khách đường, tất cả mọi người sẽ hiếu kỳ, mặc dù không có khả năng nhìn trộm được cái gì, nhưng khẳng định đều lưu tâm đến vị trí khách đường. Dưới sự dẫn dắt của ý niệm, ý cảnh đan lô của kế duyên vừa mở, gần như tất cả đều bị nhiệt lực của tam muội chân hỏa xông vào, thiếu chút nữa đã thụ thương. Mà bên trong cấm chế dày đặc bảo hộ khách đường, tam muội chân hỏa trong thời gian cực ngắn đã hòa tan một phần hoàng kim bạch ngân của kim linh chi vật thành kim thủy. Cư nguyên tử hết sức chăm chú, trong miệng nói lẩm bẩm, từng cái kim văn sắc lệnh bay ra, hai tay không ngừng bấn niệm pháp quyết kết ấn. Kim thủy dẫn ra vô số đạo tơ mỏng, hiện ra hình dạng lốc xoáy bay lên cao, vòng quanh trung tâm một sợi tơ tòng nhanh chóng chuyển động. Mỗi một lần chuyển động, 30.006 lần, lập tức sương mù màu vàng rực tràn ra. Cái này hiển nhiên là một quá trình dài, nhưng bốn người đều không nóng lòng. Đây chẳng qua mới là món ăn khai vị, luyện chế món pháp bảo này nghĩ như thế nào cũng phải tính toán bằng năm. 10 ngày sau, trên không trung Thông Thiên Giang ở Đại Trinh, một đạo kiếm quang phá vỡ cương phong, không giảm tốc độ, bay thẳng đến Thông Thiên Giang, gần như trong chớp mắt đâm vào mặt sông, ngay cả bọt nước cũng không bắn ra. Ở chỗ thủy phủ của Long Cung, Lão Long vốn đang nghiên cứu một bàn kỳ phổ, đột nhiên vẻ mặt thay đổi, đứng lên khỏi cái bàn trong hậu viện. Cỗ kiếm ý sắc bén đang ẩn chứa sức sống, nhất định là thanh đằng kiếm không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ kế duyên xảy ra chuyện rồi? Thân hình của Lão Long lóe lên, khống chế dòng nước trong khoảnh khắc, đến trước mặt cung điện mới. Vừa lúc nhìn thấy thanh đằng kiếm thoáng hiện ở trước mắt. Thanh đằng kiếm vẫn như cũ, tuy nhiên ở trên chuôi kiếm, giờ phút này có thêm một con hạc giấy nhỏ. Hai cánh chim gắt gao ôm lên chuôi kiếm, cái đầu nhỏ cũng dán chặt vào chuôi kiếm giống như sợ bị bỏ rơi. Chờ đến lúc tiên kiếm dừng lại, hạc giấy mới ngẩng đầu, thấy Lão Long đang hiếu kỳ nhìn mình. Vừa thấy Lão Long, hạc giấy nhỏ trực tiếp thả lỏng đôi cánh, giãn người ra một chút, mở cánh bay ra đến trước mặt Lão Long. Người sau tùy ý đưa tay phải ra để cho hạc giấy nhỏ dừng lại, lại mổ nhẹ vào đầu ngón tay một cái. Lập tức thần thức của kế duyên truyền đạt tới Lão Long ở nơi này. 5 người cùng một chỗ luyện chế pháp bảo. Không phải ngũ hành, một lần nữa thay đổi âm dương ngũ hành. Riêng phần mình, phân chia luyện ngũ hành, cùng khống chế tái tạo càn khôn. Lão Long lầm bầm, thần sắc vô cùng đặc sắc. Đại thủ bút. Thứ này nếu thật sự được luyện ra, làm không tốt, chính là trên đời này trói người đệ nhất bảo vật. Chỉ có điều lại ở hội trường đại hội tiên du, tuy làm cho người ta hơi chán ghét, tuy nhiên việc này sao có thể thiếu ta. Sau một lúc, Lão Long đã có quyết đoán, cẩn thận đặt hạt giấy lên trên chuôi kiếm một lần nữa, nói với con hạt giấy và tiên kiếm. Các ngươi về trước phục lệnh đi, lão hủ bàn giao vài câu, sau đó lập tức đến ngay. Hạc giấy nhỏ vô cùng có linh tính gật gật đầu, sau đó tranh thủ thời gian ôm lấy chuôi kiếm. Sau một khắc, tiếng kiếm reo bên trong rất nhỏ, kiếm quang lóe lên một lần nữa rồi biến mất, sau đó phá vỡ mặt sông, bay về phía Tầm Cương Phong. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 504, Chân Hỏa Ngập Trời. Chờ kiếm tiên mang theo hạc giấy nhỏ rời đi, Lão Long vốn luôn duy trì mỉm cười, lập tức thu vào, quay đầu, nhìn vào phía bên trong thủy phủ. Dù trong miệng nói muốn bàn giao vài câu, nhưng trên thực tế, Long Nữ và Long Tử đều ở trong thủy phủ dưới hòn đảo nào đó ở trong Đông Hải. Có Long Mẫu ở nơi đó, chỉ có một mình Lão Long ở chỗ này. Ai? Lão Long thở dài, nhìn về phía một dạ xoa ở sau lưng. Kẻ sau bắt gặp ánh mắt của Lão Long quét tới, nhanh chóng bước lên trên phía trước hành lễ. Long Quân có gì phân phó? Vừa rồi Kế Duyên lấy tin kiếm truyền thư, có việc gấp mời ta đi qua. Ta phải đi một chuyến, có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Nếu như Ly và Phong Nhi về thì nói bọn hắn một tiếng, để bọn hắn không cần phải gấp gáp tìm ta. Rõ. Sau khi dạ xoa lĩnh mệnh, lại thầm nghĩ một chút thì nói: Long Quân, nếu Nhược Phong Điện Hạ và Giang Thần Nương Nương đến hỏi thì rốt cuộc có chuyện gì? Ta sợ Phong Điện Hạ và Giang Thần Nương Nương suy nghĩ nhiều, lo lắng an nguy của ngài và Kế tiên sinh. Lão Long nhìn hắn ta, hiểu rõ ý tứ bên trong lời nói của hắn ta là muốn nói rõ lần này đi phải chăng gặp nguy hiểm. Nghĩ nghĩ cảm thấy có thể trả lời một phần, nhân tiện nói: Không có chuyện gì nguy hiểm, Kế Duyên muốn luyện chế một kiện pháp bảo lợi hại, thiếu nhân thủ hỗ trợ, ta đi qua giúp hắn một tay. Tên dạ xoa này chính là kẻ lúc trước giúp Kế Duyên bắt cá kia. Bây giờ đã là một trong những thống lĩnh dạ xoa, vô cùng nhạy bén, nghe thấy Long Lão nói như vậy mới an tâm xưng phải, rồi bổ sung: Long Quân còn cần chuẩn bị cái gì không? Không cần, ta phải đi rồi, đi sớm một chút cũng sớm mở mang kiến thức, xem thủ đoạn luyện khí của Kế Duyên thế nào. Sau khi Lão Long lưu lại câu nói này, dạ xoa chỉ cảm thấy xung quanh long khí đại thịnh, dòng nước trong thủy phủ lắc lư không ngừng. Thời điểm kịp phản ứng, bóng dáng Long Quân trước mắt đã đi đâu mất. Trên mặt sông Thiên Giang, một tiếng phanh vang lên, mặt sông nổ tung, đoàn bọt nước, từng vòng có thanh thế sóng lớn, hướng hai bên mặt sông xoay tròn, cuối cùng hóa thành gợn sóng đập lên hai bên bờ, mà ở trên không, một đạo hư ảnh hình rồng đã bay vút lên trời. Chỉ thấy một con long ly to lớn dài khoảng mấy trăm trượng, khống chế phong lôi, bay đi. Những nơi nó đi qua đều có mây đen dày đặc sấm sét vang dội, cho đến khi long ly càng bay càng cao thì dị tượng phía dưới tầng mây mới bắt đầu hòa hoãn lại. Giống, tiếng long ngâm rung động chín tầng trời, chí chấn động đến mức cương phong giữa không trung vỡ vụn. Cửu Phong Sơn, Tiên Lai Phong, khách đường của Vân Hà Uyển. Dù sao bên ngoài có cấm chế dày đặc bảo hộ, hơn mười mấy ngày trôi qua cũng đã xuất hiện rất nhiều dị tượng. Trong khoảng thời gian này, mây mù chung quanh Vân Hà Uyển từ đầu đến cuối giống như khúc sông mây lúc hoàng hôn, cả đều bị ánh lửa chiếu đỏ, mà ánh lửa kia tự nhiên đến từ khách đường, vẻn vẹn hư ảnh dị tượng lại khiến cho ánh lửa nơi đây biến ảo chập chờn. Cho dù là tu sĩ Tiên Hà Đảo làm hộ pháp, không thể không lui giữ vùng ngoài cùng của Vân Hà Uyển, thậm chí có một số còn bước lên trên mây ở giữa không trung. Có đôi khi cũng không phải nghĩ ngợi gì, chỉ cần giữ vững linh đài, bảo trì thanh minh là có thể thủ được. Có thể bảo trì được, xem như tu sĩ của Tiên Hà Đảo khắc sâu, hiểu được cái gì gọi là tâm theo đạo thì không thể tự kiềm chế. Chỉ cần ở chỗ tầng sâu bên trong cấm chế, chỉ cần cách khách xá bên kia quá gần, ý cảnh như thế kia, lưu chuyển phía dưới đạo uẩn lập tức khắc sâu hình ảnh đến mỗi người, đạo hạnh không đủ đứng không vững, thậm chí có thể sẽ cảm nhận được một loại cảm giác bị thiêu đốt. Giờ phút này, Thường Dịch và một tên trưởng lão khác đứng ở giữa trong không trung phía trên Vân Hà Uyển, nhìn Vân Hà Uyển bên trong mờ mịt pháp quang, không khỏi cảm khái. Cao nhân động huyền, rõ ràng đạo diệu, thất phu như gặp tâm huyễn thần cách. Ai, tu vi còn quá nông cạn. Nghe thấy đồng môn sư huynh cảm thán thế, Thường Dịch cũng cảm thấy như vậy. Trưởng giáo lão tổ từng nói qua, Trúc sư bá bên trong mấy đời đệ tử là người có khả năng bước vào động huyền cảnh nhất, trở thành chân tiên cao nhân tiên tu. Mà Kế tiên sinh này thì vô cùng có khả năng chính là chân tiên cao nhân. Lão ăn mày kia, nghe nói họ Lỗ, lại ăn mặc đồ thế này, rất có thể là vị trốn khỏi Kiền Nguyên Tông kia. Vị cư đạo hữu của Ngọc Hoài Sơn này cũng vô cùng ghê gớm. Bốn vị dạng này cùng một chỗ ngồi bế quan luyện pháp, tu sĩ tầm thường nhìn thấy dị tượng làm sao có thể giữ vững ý chí. Thường Dịch cùng đồng môn sư huynh nhìn về phía Vân Hà Uyển, sau đó ánh mắt từ từ đi lên. Ở giữa hư ảo thấy có ánh lửa màu đỏ xám rừng rực bay lên đầy trời. E là cấm chế của chúng ta không khống chế được cái dị tượng này tiết ra ngoài. Đúng vậy, Vân Hà Uyển thật sự trở thành một biển mây ngũ sắc. Hai người cùng với đám tu sĩ khác của Tiên Hà Đảo đã không còn vùng vẫy từ lâu, ý đồ che lại dị tượng nơi này. Dù sao rời đến khoảng cách an toàn, chú ý tốt cho chính mình là được. Chuyện còn lại làm thẳng ra cho qua chuyện. Bên trên Tiên Lai Phong, tu sĩ tiếp khách của Cửu Phong Sơn đều đang tu hành trên đỉnh núi. Đột nhiên, tất cả các tu sĩ trong mấy chốc ốc xá đều phi độn ra ngoài, bay vào trong không trung. Bọn hắn vừa mới nhìn thấy dị tượng biển lửa bên trong quá trình tĩnh tu. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi cũng cảm thấy à? Đúng vậy, không rõ đã phát sinh chuyện gì. Chẳng lẽ lại có ngoại ma biến hóa thân hình, trốn vào trong Cửu Phong động thiên ta, muốn làm cho người khác tẩu hòa nhập ma? Không có khả năng. Không nói đến việc ngoại ma không có khả năng tiến vào Tiên Sơn động thiên. Cho dù có thể đi vào, bây giờ bên trong Tiên Lai Phong có vô số cao nhân, chán sống hay sao mà lại dám dùng chỗ này lỗ mãng. Thời điểm mấy người đang nghị luận, từ xa nhìn bốn phía xung quanh chân núi, có thể nhìn thấy từng đạo pháp quang thoát ra, hoặc bước lên trên mây, hoặc ngự phong, hoặc dẫm lên pháp khí, hiển nhiên bên trong những tu sĩ bên ngoài tham gia đại hội tu sĩ. Cũng không có ít hạng người có linh giác nhạy bén đã bị kinh động, đang đi ra ngoài xem xét tình huống. Có một đạo quang độn quang, còn bay đến đỉnh Tiên Lai Phong, hóa thành một nữ tử áo trắng, hành lễ với tu sĩ Cửu Phong Sơn. Chư vị Cửu Phong Sơn đạo hữu, có biết đã xảy ra chuyện gì không? Có phải là Cửu Phong Sơn đại trận bị dẫn phát hay không? Tu sĩ tiếp khách của Cửu Phong Sơn đáp lễ, thành thật trả lời, cũng không phải là đại trận trong Cửu Phong Sơn dẫn động, chúng ta cũng không rõ nguồn đầu, đang điều tra. Mà lúc này, bên trong khách đường của Vân Hà Uyển, hai tay cư nguyên tử đã như là huyễn ảnh, không ngừng tách rời kim hành linh vật bên trong ngũ hành lực. Đơn giản như là đem nơi đây hóa thành một kim linh đại trận. Không ngừng có kim linh chi lực rót vào sợi tơ tằm, được bảo hộ dày đặc. Tất cả sắc lệnh văn tự bên trên sợi tơ tằm đều quang hóa hiện hiện ra ở chung quanh, hút vào kim linh lực, đồng thời chống cự hỏa linh lực. Kế tiên sinh, tăng thêm chút nhiệt độ. Xem nơi đây như là chỗ ngài luyện đan. Luyện hóa sợi tơ vàng như là luyện đan. Ta muốn nơi đây ngoại trừ chân hỏa âm dương cùng kim thành, không còn ngũ hành chi lực nào khác. Lấy đan lô chân hỏa, áp bách kim linh tương hợp. Lông mày Kế Duyên nhảy ra một cái. Ba người đều là ngoan nhân. Hắn đã tăng thế lửa tam muội chân hỏa lên mấy lần. Nếu là tình huống bình thường, chính hắn còn cảm thấy nguy hiểm. Vậy mà cư nguyên tử vẫn kêu là không đủ. Tuy nhiên, sự có mặt của ba người này vừa có thể tăng lên lòng dũng cảm, cũng tăng lên hào khí của Kế Duyên lên. Cũng không phải là hắn không thể khống chế được tam muội chân hỏa. Cho dù có sai lầm, cũng đã có ba người bọn họ hỗ trợ. Tốt, ba vị cần phải giữ vững ba cửa ải. Đan lô ở chỗ này, một người làm không tốt, tam muội chân hỏa sẽ đốt lên trên người chúng ta. Kế tiên sinh cứ yên tâm, tiên sinh cứ buông tay mà làm đi. Tới đi. Ba người đều có lòng tin tuyệt đối với tu vi của mình. Với lại giờ phút này cũng không phải Kế Duyên cầm chân hỏa công kích bọn hắn, bản thân cũng đang trong trạng thái ngự hỏa khống hỏa. Lại là bốn người hợp lực, mặc dù tam muội chân hỏa bá đạo nhưng cũng không lật được trời. Loại tình huống này lại là vì luyện pháp bảo cho chính mình, ai cũng không có lý do thừa nhận, Kế Duyên cũng là như thế. Sau một khắc, ý cảnh sơn hà như thực chất hiện hiện trong mắt Kế Duyên và ba người khác, đã không phải là bên trong khách đường của Vân Hà Uyển mà là đang ngồi xung quanh tại một đỉnh của một tòa núi cao. Chung quanh có cây xanh núi xanh, có đầm nước dòng sông, có nhật nguyệt tinh thần, thậm chí còn có cả tường vân màu huyền hoàng vườn quanh. Mà bắt mắt nhất chính là đan lô to lớn trước mặt, trong đó tinh đấu trải rộng, tràn đầy linh văn, còn có các loại ánh sáng dị sắc lấp lánh. Loại biến hóa này, cho dù đám người lão ăn mày đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng cũng không khỏi sao lãng. Các vị đạo hữu, chính là giờ phút này. Giọng nói của Kế Duyên nhàn nhạt vang lên, vùng tay áo, nắp của đan lô không khác gì cảnh vật trước mặt, chậm rãi dâng lên. Hoa lạp lạp lạp, oanh, Nhiệt lực ngập trời dâng lên, chân hỏa thoát ra khỏi đan lô, tính cả Kế Duyên ở bên trong, khuôn mặt của bốn người hoàn toàn đã bị thiêu đốt thành màu đỏ xám. "Chư vị giúp ta!" Cư Nguyên Tử hét lên một tiếng lớn, pháp quang trong tay hiện lên, mấy người khác cũng lập tức xuất thủ tương trợ, mà đã hóa thành kim sắc tơ tằm cùng chung quanh lưu động, kim hành chi khí, thì tại vườn quanh bên trong, bay đến phía trên đan lô, không dám dìm vào biển lửa, dám ở bên trên không lấy hỏa lực luyện hóa. Giờ phút này ở bên ngoài, bên trong Tiên Lai Phong, số đạo độn quang bay lên, ngay cả tu sĩ Tiên Hà Đảo cũng đều như thế, bởi vì núi này không ở lại được nữa. Trên chủ phong trung tâm, Cửu Phong Sơn, mấy đạo lưu quang dâng lên, nhanh chóng bay về phía Tiên Lai Phong. "Đây là đạo tràng của Cửu Phong Sơn chúng ta. Đạo hữu phương nào ở đây thi pháp?" Bên trong pháp nhãn của những cao nhân Cửu Phong Sơn, cả tòa Tiên Lai Phong đã chìm trong biển lửa lớn cháy rừng rực, càng mơ hồ nhìn thấy một cái đan lô vô cùng to lớn, bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Ngọn lửa kia hiện ra màu đỏ xám, bên trong tán loạn cũng không hừng hực. Nhưng dù là như thế, dù sao phải là lửa thực chất, làm cho người quan chi trong lòng không ít, khó mà tới gần. Đương nhiên, cao nhân đến đại hội tiên du sẽ không ít. Giờ phút này không ít tiên tu chi sĩ, có tu vi không tầm thường, đạo hạnh không cạn, cũng ở bên ngoài Tiên Lai Phong sử dụng pháp nhãn để điều tra. Ở trong đó còn có một vị nữ tử cầm phất trần, tóc nàng dài tới eo, hai bên tóc mai đều lấy tơ hồng buộc tóc, đồng thời dây tóc còn rủ xuống đến bên chân. Nếu như Kế Duyên và đám người Ngọc Hoài Sơn nhìn thấy nữ tử có diện mạo thanh lệ này, nhất định nhớ ra đây chính là nữ tu Nguy Mi Tông đã từng gặp mặt một lần. "Sư tổ, ngài có biết xảy ra vấn đề ở đâu không? Thoạt nhìn người của Cửu Phong Sơn cũng không biết đâu." Bên cạnh có hậu bối hỏi thăm nữ tử này, hy vọng có thể lấy được một phần tin tức từ sư tổ. Nữ tử nhìn vãn bối bên mình, phát hiện có mấy người, thậm chí có vẻ hơi hoảng sợ, lập tức hơi nhắm mắt lại, sau đó mở ra, đưa tay chỉ về phía Vân Hà Uyển trên sườn núi Tiên Lai Phong. Ở nơi đó có cao nhân thi pháp, còn có vết tích cấm chế, tuy cấm chế đã bị phá, tuy nhiên không có gì đáng ngại. Một lò luyện đan thật lớn. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.